Lạc Tranh đi đến trước mặt Tề Giai Hân, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Tề Giai Hân luôn luôn có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.